Chương 2328, trứng thú vật. Ô, tại trong mảnh thiên địa tệ thú thành này, thú trống không ngừng bên tai, thú trống không chỉ là những tệ thú xông vào phiến thiên địa này kia, càng có là xương khô từ dưới đất bò dậy, những xương khô này đủ loại kiểu dáng, có khung xương vô cùng to lớn, cũng có khung xương là linh lung tiểu xảo, mà lại cũng không có nghĩa là khung xương phát linh lung tiểu xảo liền nhỏ yếu, có một ít linh lung tiểu xảo khung xương càng thêm cường hãn, đem một vài tệ thú cao lớn sống sờ sờ đánh giết trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng đại địa chấn động thanh âm vang lên, ngoại trừ có đại lượng tệ thú chạy tiếng oanh minh bên ngoài, còn có rất nhiều là khung xương dưới mặt đất bò dậy chạy lên, thậm chí thỉnh thoảng nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng vật lộn âm thanh. Rất nhiều khung xương từ dưới đất bò dậy tựa như người đi săn đang săn thức ăn săn lấy tu sĩ cường giả đi theo tệ thú cùng nhau tiến đến, thậm chí có cường đại khung xương tính cả tệ thú đều như thế săn thức ăn xuống. Cái này, những này là tệ thú hài cốt sao? Sau khi dưới đất bò lên rất nhiều khung xương, rốt cục có tu sĩ cường giả nhìn ra một chút đầu mối, hắn nhìn thấy sau lưng có mấy cổ khung xương đuổi theo mà đến vậy mà cùng hắn cưỡi tệ thú là giống nhau như đúc. Cái này khiến bọn hắn giật mình kêu lên, xem ra đây là sự thật. Có người cẩn thận mánh khóe lấy những khung xương này, không khỏi giật mình nói ra, những khung xương này đều là hài cốt do tệ thú sau khi chết, mà lại, lực lượng của bọn chúng chưa chắc lại so với trước khi chết yếu, cái này quá quỷ dị. Rất nhiều người đầu mối một phen đằng sau, hoàn toàn có thể xác định những khung xương từ dưới đất bò dậy này đích đích xác xác là tệ thú hài cốt. Tất cả mọi người không biết những hài cốt này đến tột cùng là lúc nào chết, có lẽ tệ thú hài cốt lần trước chết, cũng có khả năng tệ thú hài cốt tại thời đại xa xôi chết đi, vì cái gì những tệ thú hài cốt này sẽ phục sinh đâu. Nhìn thấy nhiều tệ thú hài cốt từ dưới đất đứng lên như vậy, đặc biệt là những hài cốt này hốc mắt lại là nhảy lên hỏa diễm, tựa như là linh hồn chi hỏa một dạng, để cho người ta có chút trùng mình, chuyện này quá đáng sợ sao? Đây là chết rồi sống lại sao? Hoặc là đã là thành khôi lỗi, liền xem như có cường giả thế hệ trước nhìn thấy nhiều tệ thú hài cốt từ dưới đất đứng lên như vậy, cũng không khỏi vì đó rùng mình nói, tu sĩ cường giả tiến vào tệ thú thành chỉ sợ cũng không biết tại sao phải có nhiều tệ thú hài cốt như vậy sẽ từ dưới mặt đất đứng lên, bọn hắn cũng không biết vì cái gì những tệ thú hài cốt này sẽ phục sinh như vậy, để bọn hắn rùng mình chính là những tệ thú hài cốt này không có chút nào lại so với bọn chúng trước khi chết yếu, bọn chúng y nguyên cường đại. Có tệ thú hài cốt thậm chí một bàn tay chụp được đến, đem 10 cái tu sĩ cường giả tính cả tệ thú đều đập thành thịt vụn. Đương nhiên, cũng có tệ thú là cường đại vô cùng, trái trùng phải đụng, quả thực là đem một đoàn tệ thú hài cốt va chạm đến vỡ nát. Trong này tệ thú cùng tệ thú hài cốt tự hồ hoàn toàn là hai cái giống loài một dạng, tệ thú cũng sẽ không tệ thú hài cốt từng cùng mình đồng xuất một loại, chỉ có tệ thú hài cốt ngăn trở bọn chúng con đường. Những tệ thú này không chút do dự sẽ đem tệ thú hài cốt va chạm đến vỡ nát, vấn đề chỉ sợ là xuất hiện ở trên mặt đất này. Có đạo thống lão tổ biết một chút, nói ra, truyền ngôn nói, khối đất này có trường sinh ảo diệu, cho nên tệ thú trong này sau khi chết, sẽ có cơ hội sống lại. Đương nhiên là thật hay giả, không người có thể được biết, nhưng, chính là bởi vì có trường sinh ảo diệu như vậy, lúc này mới sẽ để cho tệ thú sau khi chết hài cốt từ dưới đất đứng lên, thật hay giả. Nghe được lời nói của lão tổ này, không biết có bao nhiêu lão tổ cấp bậc tồn tại vì đó tim đập thình thịch. Sau khi tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định, đặc biệt là thời điểm khi bọn hắn theo niên kỷ càng ngày càng nhiều, thời điểm thọ nguyên càng ngày càng ít, ở thời điểm này bọn hắn quan tâm hơn không phải bản thân cường đại cỡ nào, bọn hắn càng quan tâm hơn có thể hay không trường sinh, cho nên trường sinh đối với bọn hắn tới nói là dụ hoặc tràn đầy trí mạng. Vừa nghe đến mảnh đất này cất giấu trường sinh bí mật, này làm sao không để cho rất nhiều lão tổ vì đó tim đập thình thịch, chúng ta tới nơi này làm gì? Vị lão tổ này cười một tiếng, nói ra, đương nhiên là thú tuyền, chỉ sợ tất cả tệ thú tới đây, cũng là vì thú tuyền, vì chính là trường sinh. Nghe được lời như vậy, không biết có bao nhiêu người vì đó tim đập thình thịch. Trên thực tế, cũng không phải như vị lão tổ này nói như vậy, cũng không phải là tất cả tệ thú đến tệ thú thành là vì trường sinh. Trống, thú trống không ngừng bên tai. Tại trong thanh âm rống của con thú này mang theo bi tráng cùng không bỏ, có tu sĩ cường giả từng nhìn thấy có một đầu tệ thú to lớn tìm ra một nơi tốt, đó là một cái vách núi, chỉ gặp đầu tệ thú to lớn này ngẩng đầu nhìn trời rống to một tiếng, tùy theo chậm rãi cúi thấp đầu, thân thể to lớn nằm ngoài dưới vách núi, không nhúc nhích, con tệ thú này thật lâu bất động đằng sau, lúc này mới có một ít tu sĩ cường giả lớn gan, tiến lên sờ lên khí tức của nó, nhưng lúc này nó đã là khí tức hoàn toàn không có, nó chết rồi. Lúc này, tu sĩ cường giả mới phát hiện con tệ thú này đã nằm nhoài dưới vách núi tử vong, mà lại đi được rất an tường, đầu nằm nhoài trên song trảo, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Trên thực tế, tìm tới một địa phương thích hợp, sau đó an tường chết đi, đó cũng không phải trường hợp đặc biệt, có không ít tệ thú sau khi đi vào phiến thiên địa này, đều nhao nhao tìm kiếm địa phương thích hợp bản thân, sau đó an tường chết đi. Nhìn thấy một màn này, để không ít tu sĩ cường giả giật nảy cả mình. Bọn chúng không xa ức vạn dặm lại tới đây, chẳng lẽ vẻn vẹn vì chết ở chỗ này sao? Có đại giáo trưởng môn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi chấn động theo nói. Rất nhiều người không có nghĩ tới là, nhiều tệ thú như vậy cách xa ức vạn dặm lại tới đây, cũng chỉ là vì có thể chết ở nơi này mà thôi. Chuyện như vậy, để cho người ta nhìn, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Rất nhiều người vô pháp tưởng tượng vì cái gì nhiều tệ thú như vậy từ đại dương mênh mông mà đến, vượt qua không gian. Cuối cùng đi đến nơi này chỉ là vì an tường chết ở chỗ này. Nguyên lai những tệ thú hài cốt kia chính là như vậy tới. Chẳng lẽ mảnh đất này thật sự có trường sinh ảo diệu, tệ thú chỉ muốn chết ở chỗ này, để cầu trùng sinh. Có cường giả nhớ tới lời nói của lão tổ, không khỏi rung lên một cái. Có lẽ những tệ thú này sau khi chết ở chỗ này, cũng không có trường sinh, chỉ là hài cốt có thể từ dưới đất đứng lên mà thôi. Có lẽ, đây cũng là một loại phương thức trùng sinh khác. Dù sao nó hài cốt y nguyên còn sống, chỉ bất quá không còn là nó chính mình mà thôi. Nghĩ đến mảnh đất này có thể cất giấu trường sinh ảo diệu, nghĩ tới chỗ này, cũng không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hưng phấn vô cùng, dù sao tu sĩ nào không muốn trường sinh đâu, trường sinh nha. Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ hưng phấn không thôi, có rất nhiều tu sĩ cường giả bất chấp nguy hiểm, rời đi chính mình thừa cưỡi tệ thú, đi tìm cái gọi là trường sinh tiết cơ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tệ thú đi vào phiến thiên địa này vẻn vẹn vì tử vong. Trống, có tệ thú trống to, từng có tu sĩ cường giả nhìn thấy có tệ thú tại trước một mặt tuyệt bích trống dài một tiếng, tại sau tiếng trống dài rơi xuống, vậy mà nghe được két, két, két thanh âm vang lên, chỉ gặp trên vách đá lộ ra một cái hang đá, trong thạch động vậy mà thần quang phun ra nuốt vào, tại trong thần quang mọi người thấy có thần thảo chỗ dệt sào huyệt. Tại trong sào huyệt vậy mà an tĩnh nằm mấy quả trứng thú vật phun ra nuốt vào lấy tiên hoa, mỗi một quả trứng thú vật tựa như là vô giá bảo thạch một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Trứng thú vật, nhìn thấy trứng thú vật này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó kích động. Lúc này, chỉ gặp con tệ thú này tiến nhập sào huyệt, nằm nhoài trong sào huyệt, tựa hồ muốn chuẩn bị sinh hạ trứng thú vật, nó là muốn về nơi này đẻ trứng. Nhìn thấy tệ thú nằm nhoài nơi đó, có cường giả minh bạch vì cái gì những tệ thú này muốn trở về, nguyên lai là muốn về đến nơi đây sinh hạ trứng thú vật nha. Có tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này, rốt cuộc kiềm chế không được, thừa dịp hang đá vẫn chưa đóng cửa bế chi quan, lập tức lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ vọt tới, muốn cướp đi trứng thú vật trong sào huyệt. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, vị tu sĩ cường giả này mới vừa vặn vọt tới dưới thạch bích, đột nhiên trên bầu trời một cái cự trảo vỗ xuống. Đây là đột nhiên có một đầu tệ thú to lớn xuất hiện trên bầu trời, một bàn tay chụp được, lập tức đem vị tu sĩ cường giả này đập thành thịt vụn, ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Nguyên lai đây không chỉ có tệ thú trở về sinh hạ trứng thú vật, còn có tệ thú bảo vệ những trứng thú vật này. Tại thời điểm mọi người còn không có lấy lại tinh thần, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, chỉ gặp hang đá kia lại chậm rãi đóng lại. Trứng thú vật nha, có tệ thú là trở về sinh trứng thú vật nha. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng vì đó kích động, có thật nhiều người đến tệ thú thành, chính là hướng về phía trứng thú vật mà đến, hiện tại để bọn hắn tận mắt nhìn đến có tệ thú đích thật là trở về đẻ trứng, này làm sao không để cho bọn hắn vì đó hưng phấn đâu, xem ra đạo giải chân đế truyền thuyết đích thật là thật, hắn thật là trong này ôm đi trứng thần thú. Tận mắt nhìn thấy, cũng có rất nhiều người tin tưởng truyền thuyết, sớm đã có truyền ngôn nói. Đạo giải chân đế trong này ôm đi một viên trứng thú vật, về sau ấp ra một đầu bệ ngạn, trở thành phục ngưu đạo thống thủ hộ thần thú. Tại phía trên ngọn núi kia, có một cái ổ, trong ổ có ba viên trứng thú vật. Trong thời gian ngắn ngủi, cũng có người có phát hiện mới, tại trên một tòa ngọn núi cao vút trong mây, phát hiện một cái ổ, phía trên có ba viên trứng thú vật. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người vì đó sôi trào, tất cả mọi người muốn ôm đi một viên trứng thú vật. Cho nên trong lúc nhất thời có rất nhiều tu sĩ cường giả hướng ngọn núi này chạy đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng mà những tu sĩ cường giả này còn chưa có tới sơn phong thời điểm, đột nhiên bên dưới toát ra hài cốt vô cùng to lớn, lại có một đầu tệ thú hài cốt thủ tại chỗ này, một bàn tay liền đem những tu sĩ cường giả này đập thành thịt vụn. Giết, y nguyên có không ít tu sĩ cường giả chưa từ bỏ ý định, cùng hống lấy, muốn cường công lên ngọn núi này, hướng tệ thú hài cốt này phát động thế công. Bồng, một tiếng vang lên, con tệ thú này phun ra nham tương, nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong thời gian ngắn ngủi, chuyện như vậy trong phiến thiên địa này có không ít phát sinh, không ít người phát hiện trứng thú vật, tất cả mọi người muốn cướp đến trứng thú vật, nhưng mà, những quả trứng này không phải có tệ thú bảo vệ, chính là có tệ thú hài cốt trông coi, không biết có bao nhiêu cường giả chết tại trong tay tệ thú hoặc tệ thú hài cốt, người chân chính thành công ôm đi trứng thú vật lại lác đác không có mấy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.